chỗ này cái trí của con á, mà cũng nói lên ở chỗ hành giả của nó đang ở trong cái tưởng, tưởng là hình hòa đồng vũ trụ, đó là cái tưởng, là một cái tưởng rất là y tế, hành giả mình phải biết gì hết. Thì cái tâm mình cứ lặng im đi thì đâu có rơi vào trong cái tưởng nào đâu, mà cũng không có rơi vào trong cái định nữa, thì tức là đang hiện tại cái tưởng của mình là đúng là cái đó hào hồn là mình đi vô trong tưởng, tức là mình thấy cái thức vô biên xứ, mình tưởng là mình chủ trùng với dạng nữa. Thầy đó bây giờ thầy ngồi đây nè, thì tâm của thầy nó thấm dần theo cỏ cây này, thì thấy nó không có cái niệm gì trong này, thì thấy nó an là tâm của thầy thiền thấy hay, thì thấy cây cỏ mỗi điều đó là tâm thấm dần cắt, mà người ta tưởng nó, nếu mà chúng ta tưởng ra đó thì coi như tâm mình chủ trùng cái dạng nữa. Nên nó thấy, từ từ nó dính ở trong các cây, nó đâu có cái tháp cái chuyện gì trong này đâu, cho nên từ từ mình thấy tâm mình nó hòa đồng cả vũ trụ, chỗ nào mình thấy cũng cái tâm mình đó, mà do đó là mình tưởng chứ thì thật tâm mình đang phóng dật cái tâm nó đang theo các nó để nhưng mà mình tưởng nó là vũ trụ, cho nên mình bị tưởng cái sự thật ra cái tâm mình đang phóng dật. Nếu mà tâm nó định thì nó sẽ định dật thân, chứ nó không bao giờ nó định cái tâm ngàn cây nội cỏ nên nó gió lại. Mà bây giờ mình đang ngồi thiền là định cái gì? Ngày sau định lại là thấy mình như vũ trùng dạng hữu cây cỏ rồi kia nè, thì như vậy là bởi vì ông Hòa Tông xác định tâm định trên thân, thì thân sẽ định lại cái tâm, thì đó mới là chính định. Còn mà nó định chỗ khác, cũng như bây giờ con đang ngồi đây mà con thấy cái tâm con nó tập trung ở cái điểm của mình là sai rồi đó. Nó cũng tập trung không có vọng tưởng mà nó tập trung ở ngoài, thành ra nó định ở ngoài chứ không phải định ở trong, nó phóng ra ngoài rồi. Còn khi nào mà nó định vô trong cái thân nó thì nó biết hơi thở ra vô ra vô, đây là nó định trên thân, rồi nó định rồi nó định trên cái thân của nó, để rồi cái thân nó sẽ định lại nó ở đây, cho nên hai cái nó thành một khối đó, thì nó mới thực hiện được cái thân. Còn mình tách lìa ra khỏi cái thân mình, nó định ở ngoài rồi thì nó làm sao cái thân này định vô chỗ này được nữa. Con hiểu không? Cái thân nó phải định lại cái tâm của nó ở đây, mà cái tâm mình nó đặt ở chỗ đó làm sao cái thân nó đem lại đây nó chôn ở chỗ này được, không hiểu không? Cho nên cái thân nó không có định trên cái chỗ đó được. Cho nên nó hai cái này không nhắc gì rồi đó được, mà người ta sai. Có nhiều người mà vẽ một cái điểm để họ tập trung cái chỗ đó, đó là họ muốn đem cái tâm định ở ngoài đó thì có thể đặt nó. Cho nên ví dụ như bây giờ thay vì cái tâm của mình nó định ở trên cái thân của nó, thì thiền minh sát tệ thì nó mắc phục định ở trên cái tình trạng của cái bụng. Nó định trên cái hành động của cái bụng, nhưng mà cái hơi thở mình y tế nó thở rất nhuyễn mà cái bụng nó không tình trạng nữa, thì lấy cái gì mà định, phải không? Con thấy cái hơi thở bây giờ nó còn thở thô thì nó cái bụng nó lên xuống, nhưng mà khi mà nó thở mà y tế đến cái mức độ mà mình không còn thấy cái bụng nó không có lên xuống nữa, thì lấy cái gì mà định được. Vậy mà khi mà mình định thì cái hơi thở mình rất là nhỏ nhẹ, đến mức nhỏ nhẹ nó vẫn định cho nó được, nó được biết, cho nên nó còn định được. Cho nên thật bảo mình định niệm hơi thở không có được định cho khác, lại vô khác nó sẽ. Cho nên cái sai là nó, mình tưởng ra hồi cái thô mình tưởng là đúng, mà người tu thì thấy cũng dễ, nhưng mà khi mà tới cái di tế rồi cái họ mất cái chỗ rồi cái nó mất định, không biết họ lạc cũng không, hãy mất cái chỗ điểm của mình định thì nó sẽ lạc vào cái sát pháp này. Nó hoài thì nó đi ra hoài. Tại con khéo léo giờ đụng chạm. Dạ, con sẽ đụng chạm, nhưng mà con không nghĩ gì để nó cút chứ. Đúng là bởi vì cái pháp tổ chức quan là do các tổ đặt ra, cái tỳ trước là do luận diệu pháp môn đặt, bởi vì tổ tỳ chỉ là do ngày thứ hai đặt ra cái pháp mà luận diệu pháp môn, cho nên tỳ trước là cũng của ngày thứ hai, cái sổ tức là cũng của ngày thứ hai, nhưng cái sổ tức thì nó có từ cái thời mà ngày thần hội á, tiên tăng hội á, ngày tiên tăng hội ngày viết cái tiếng An Bang quý đó, thì cái tổ chức đó nó có, cho nên nó tổ chức qua, nó thuộc về đại thừa hết, cho nên cái này nó không phải nguyên thủy. Còn nguyên thủy thì dạng định niệm hơi thở, chứ không phải quán định hơi thở, định niệm hơi thở tức là cái tâm nó định lên hơi thở và lại định niệm. Vì vậy cho nên khi mà tôi về tiếp tức nhập tức thì Đức Phật cứ bắt buộc mình phải hướng tâm nhất. Tôi biết tôi thở hít vô, tôi biết tôi thở ra, hoặc là quán đi thân, quán đi thân, hoặc là toàn thân an tĩnh, toàn tâm an tĩnh, thì cứ nhắc hoài chứ không có được để cho cái tâm nó bám trong hơi thở, chỉ duy nhất con thở. Nhưng mà tâm không có vật thì nó lại định hơi thở thì không có hướng, nó là việc khi mình tu hơi thở thì mình phải hướng nhắc tới nhắc lui, mà khi tâm nó định vô hơi thở thì không cần nhắc nữa, nó lại xa rồi. Mà không không thể gọi tùy tức được, bởi vì tùy tức là mình bắt cái tâm của mình theo cái hơi thở. Còn cái này tự nó định lên mà, chứ tôi đâu có bắt nó đâu, tôi tại vì tôi bảo nó tâm còn con vật đi dục lẽ pháp đi, thì bây giờ nó không biết ở đâu mà nó đáp hết, nó phải đáp vô hơi thở của nó thôi, thì đó là nó định. Nó không có chỗ nào nó đứng được nữa hết, thì bây giờ nó phải vô trong hơi thở, nó đứng dưới đâu bây giờ làm sao vậy? Nó thấy nó có, mình để cho nó cái cửa để cho nó điện vô đó, mà mình không bắt buộc nó vô hơi thở. Nó cho nên vì vậy mà mới đầu thì tập mình cho quen hơi thở, sau đó mình xả không tu hơi thở nữa. Nhưng mà mình tu cứ xả tâm thôi, rồi bắt đầu nó có cái kẻ chỗ để cái hơi thở đó chờ cho nó không có chỗ nào nó phải ngã vô đó nó định. Phải không? Mình để cái chỗ cho nó định vô đó, cho nó cái nhà của nó mình kết sẵn. Nhưng mình không bắt buộc nó vô ở cái nhà đâu. Nhưng mà nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết. Phải không? Cái tâm nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết. Bắt buộc còn cái chỗ này nó phải vô vô nó ở. Còn cái ông Phật hay lắm rồi. Mà hễ khi mà tu mà bắt buộc mà vô hơi thở với cái tâm mà kẹp nó vô hơi thở thì bắt cứ quán hoài, không có để cho nó dính ở trong hơi thở. À, cho nó quen cái đó rồi bắt đầu cái không có tu hơi thở nữa, thì bắt đầu cứ mình cất cái nhà hơi thở đi sẵn đó. Nhưng mà cuối cùng nó đáp ở chỗ, ở chỗ nhà nào thì mình cứ đuổi nó hết, không có cho nó ở, mà chỉ có nó vô cái nhà hơi thở ở thì mình cho thôi, mà do đó nó định được. Còn hiểu được cái chỗ mà thầy nói rồi thì các con cứ nhắc nó thì các con nó sẽ thấy định vô, mà nó định vô đó là nó ly dục cái ác pháp, nó định vô, tức là nó không khởi niệm, nó không giận. Có nhiêu đó thôi, mà bị nhiêu đó xong rồi thì khi mà nó định vô đó rồi thì bắt đầu nó có cái năng lực rồi, nó có đủ cái năng lực mà để nó tỉnh chỉ, nó ngưng các hành tâm thân của mình, mặc dù sự sống chết, và nó đủ sức nó dẫn tâm đến tâm mình, nó đủ cái sức nó dẫn đi được. Cũng như mình có cái lệnh rồi, bây giờ mình truyền lệnh là nó làm rồi. Cho nên từ cái chỗ tu đó mà thầy thấy cái đường nó đi rất cụ thể đó, mà chỉ cái chuyên năng chuyên cần cái hoàn cảnh mình thuận tiện là mình tu mau. Cho nên thầy tiếp cái hoàn cảnh của hai đứa mà nó cho tu, thầy nói thật sự nếu mà 6 tháng mà nói con là chuyên cần tu kỹ lưỡng nó ngày 6 tháng không xong thầy bồi được. Đúng là thầy nói, thầy bảo đảm với con là cái hoàn cảnh như vậy. Thầy nói cái hoàn cảnh của thầy hồi đó mẹ nó cô thì do kinh tế sống thầy đâu còn lo đói lo no gì đâu, mà không có Phật tử nào đến với thầy, thầy đâu cũng như con giờ không ai tập cho hết, phải không? Vì vậy cho nên vì vậy mà thầy cứ ngồi trong thất, thầy cứ tu, thầy suốt ngày không có giờ nào cái hỏi mà thầy cũng nhắc tâm thầy đâu. Thậm chí như chừng nào buồn ngủ là thầy đi ngủ, mà không buồn ngủ là thầy cứ thầy hiểu nó phải nhập vô sơ thiền thầy thôi. Bởi vì thầy đã hiểu đi dục đi áp phá nhớ sơ thiền, thầy cứ lồi đầu nó kéo hoài, biết rồi nó đậu đâu không được, nó bắt buộc nó đậu hơi thở thầy, nó đậu nó để cho thầy. Nó ở trong cái nhà đó được 2-4 tiếng đồng hồ thì thầy ra lệnh, thầy bắt đầu thầy nhặt lệnh. Thầy nói đúng là thật pháp hay thiệt chứ. Chỉ có nhiều được thôi, không ai biết đâu mà là mình có 6 tháng, phải mình biết vậy thôi. Cách đây 10 năm là mình đã xong rồi, thời nó sẽ biết bao nhiêu cõi tầng nó lên một tơ nữa quá không.